Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ác Nghiệp Luân Hồi của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bà chửi ba đời cái thằng đàn ông ăn cắp chó, bà hú ba hồn chín vía con đàn bà trộm chó nhà bà. Chúng mày ăn hóc xương ngủ ác mộng, bà đốt vía đốt van, bà đốt gan đốt ruột, đàn ông bà đốt ngón tóc, đàn bà bà lóc ngón tay, khôn hồn thì trả ngay chó cho nhà bà. Ngược lại lấy một hơi lấy sức thì bà thỏa tiếp tục chửi rủa mặt sát. Ba đời cái quân trộm chó nhà bà đứng đầu ngõ bà trỏ vào giường, bà tế con mẹ thằng bố thằng con. Bên nội bên ngoại tam đại lương tề ba bể bốn bên, bà đào tận gốc bà chốc tận mã, bà truyền đời báo danh cho đứa nào ăn trộm chó nhà bà. Đứa nào trộm chó nhà bà thì ra đường trời đánh về nhà thánh đâm. Tiếng của bà Thỏa gầm lên đầm mỹ, nhà bà lại ở ngay ngã ba gần cổng làng cho nên tiếng càng làm cho cả cái làng bị một phen náo động. Lão Sầu trợn mắt rít bi thuốc lào rồi phà ra một tiếng. Đám răng cài mả vàng vọt ám dưới đôi môi cá chê, khẽ nhướng lên rồi lại dò hỏi. Ấy thế nhà cái con Đĩ Thỏa nó làm gì mà sáng sớm nó đã đào mả tổ nhà người ta lên mà chửi thế hả bà con? Bà hàng nước đang bòm bèm nhai chầu nghe lão Sậu căn vặn thì nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống nền đất, hướng đôi mắt đầy nếp nhăn lên mà ton hót. Cái con mụ ấy mất ổ chó con, nghe đâu là cả con lẫn mẹ là chín mạng. Xót của cho nên là chửi từ sáng đến giờ đấy bác. Mùa Thơm bán thịt nhân buổi nghỉ chợ, đang chóp chép mớ bánh xèo thì cũng cong môi lên hóng hớt. Tiên sư nhà nó có mỗi ổ chó con với con chó mẹ mà nó chửi từ canh năm đến giờ không cho ai ngủ ngáy gì cả. Em mà được á em trả vả cho gãy mấy cái răng. Bà hàng nước thở dài ngao ngán. Cũng phải thông cảm cho mụ ta, chăm bám mãi mới ra cái ổ chó. Tính ra thì bán được cả hai ba quan tiền chứ ít gì. Thế mà cái thằng mất dạy nào lại nỡ tay nỡ mất. Mụ ấy tức là phải rồi. Phải tôi thì tôi phải chửi cho ba đời nhà nó lên đi chứ đùa. Tiếng bàn tán kẻ cảm thông kẻ dè biểu cứ như vậy vang lên dâm gian không ngớt. Cả làng cùng có cái mà bàn mà ngồi lê. Nhưng mà tiệu chung thì ai cũng đều đổ dồn nghi ngờ về một kẻ đó là lão Bảy Gù. Cùng lúc đó thì lão Bảy Gù ngồi trong bụi cây cả buổi. Nhìn ra ruộng khoai đang xanh rì lá bằng vẻ mặt điều hưu. Con trâu quẩn quanh góc ruộng khoai dương đôi mắt to và mỏi mệt nhìn gã. Gã cũng nhìn nó chầm chầm mặc cho lũ vắt đang dần bu đến. Khi mùi vôi trộn muối trên đôi giày vải của gã đã bay đi bớt. Lâu lắm sẽ đến mấy canh giờ gã nhìn con trâu rồi lại ráo rác nhìn xung quanh. Làng Thanh Đa chiều nay chìm trong không khí bức bách. Trên nền trời đỏ quạch một màu mỡ chó báo hiệu cho một cơn mưa tầm tã sắp sửa ập đến. Lão Bảy Gù ngó quanh một chập, không gian bao quanh mảnh ruộng hay cả ngôi làng bây giờ bắt đầu chuyển sang màu cỏ úa. Không khí như là đặc quánh lại trên nền trời ẩn ngực nước. Núi rừng âm u cả mấy đời rồi, cây có thấy chim có hay thì hôm nay lão Bảy Gù cũng phải lôi bằng được con trâu này về. Phía đỉnh trời thi thoảng nhắn lên mấy vệt sáng, như là muốn đổ cơn mưa lớn. Càng tốt, mưa đi mưa đi. Lão Bảy Gù thầm reo lên mưa to vào, để cho lão còn kéo con trâu kia về nhà mà không một ai hay biết. Cơn mưa sầm sầm từ lúc lão Bảy Gù nghiến răng chộp lấy sợi thừng, bắt đầu lôi kéo kéo con trâu về làng. Mới đầu nó có vẻ như là không muốn theo lão Bảy Gù về nhà. Nhưng mà cơn mưa to quá, con trâu cũng đành phải ngoan ngoãn lầm lỗi bước bì bọp theo sau của gã. Cái bụng ăn no cỏ của nó cũng đã to lắm rồi. Ông mày sẽ nhốt mày ở cái lều trại cuối rìa suối, người làng sẽ bớt dòm ngó hơn. Vừa nghĩ thì lão Bảy Gù vừa hì hồi kéo con trâu, mằng tròn mưa rót thẳng từ trời xuống đầu ướt nhẹp, mằng cho cơn bùn lầy quấn chặt lấy ống quần và đôi giày vải. Lão Bảy Gù vẫn còn hớn hở đi, mang theo giấc mơ vừa trộm đường về phía cuối làng. Mưa tạt vào hiên, lũ gà mẹ gà con nhao nhác dẫm lên, chẳng mấy chốc thềm nhà biến thành bãi đất bẩn thỉu. Nồng nặc mùi chuồng lợn át cả đi mùi rượu ngô, đang bốc hơi nghi ngút từ trên cái nồi trên bếp. Mưa thế này sẽ xóa sạch đi dấu chân trâu, lão Bảy Gù mừng lắm. Lão ngồi nhìn lom rom vào ngọn lửa, mắt của lão cũng đỏ như là hai hòn than, lóe ra những thứ toàn tính mà chỉ cái đầu thâm u của lão mới biết. Dáng ngồi gật gù của lão tựa như là con chim cú mèo cắm mặt trên cây xoan lúc chiều đông. Dàn bếp chật chội thêm lão bầy gù ngồi trình ình chắn lối đi. Thỉnh thoảng lão lại nhấp một ngụm chè đu đưa đựng trong cái cốc sứ cáu bẩn. Nói gì thì nói có chật chội một tí, nhưng đúng là ngồi bên bếp lửa, thỉnh thoảng nghe được tiếng vạt váy của vợ đang lượn qua lượn lại, sột soạt cũng có cái sướng. Hơn chán vạn ngồi bụi cây rình châu như hôm qua, để mưa ướt rầm rề vắt cắn ngứa sưng cả bắp đùi. Đã quá quen với kiểu dính chặt mông vào cái ghế mây của chồng, vợ của lão cắm cúi dỡ mẻ ngô vừa đổ xuống, tài ra cái mẻ to thỉnh thoảng lấm lét nhìn lão, rồi lại dòng tay nghe tiếng thở phì phò của con trâu cái đang cột sau nhà. Lần này thì lo sợ thật rồi. Lão bầy gù có thói ăn cắp vật, lão trộm chó bẫy mèo người ta chả nói làm gì, chứ trộm trâu thì giấu sao được làng trên xóm dưới. Làm sao mà giấu được qua con mắt của cụ Chánh, của Hương Lý, của thầy Cai và của mấy đội nhăm nhe mảnh đất nhà mụ. Đúng là đỉnh núi Tà Cuông có sập xuống thì lão bầy gù cũng chẳng bỏ được thói ăn trộm. Cối gạo ngoài suối của nhà ông bàn em trai của lão cũng bị lão bầy gù thó trộm hơn chục cân gạo đầu mùa. Lão múc rồi còn không thèm chống cái máng nước lên để cho cái chày thì thụp nện bong bong vào cối. Khi mà ông bàn ra suối thì cả cái chày cả cối cũng đã vỡ mất rồi. Từ ấy nghe thím bàn réo chửi bên kia rào mà thì chẳng nuốt được miếng cơm nào vào bụng. Con gà con lợn ở cùng thì còn thương nhau. Sinh chồng thì lão bầy gù thì chỉ biết cái gì lão thích thì lão sẽ lấy về bằng được. Mà lại là cái thói ăn cắp chứ nào phải tài cán hay là công sức lão bỏ ra. Xấu hổ vì phải làm vợ của lão, đi đâu làm gì thì cũng đeo bề, cái bề có đựng gì hay không thì mặt của thì cũng cúi gằm xuống đất, chỉ ngẩng lên mỗi lúc có ai đó hỏi han. Ra vào chần chừ mãi thì cũng cố nói một câu: làm thế không được đâu ông ạ, việc lớn quá giấu làm sao cho được. Cái gì? Hai hòn than trên gương mặt của lão bầy gù lóe lên chiếu thẳng vào gương mặt sợ sệt của vợ. Tôi nói là lấy cái gì còn được chứ trâu thì to quá. Im cái mồm đi, tao làm kệ tao. Thì nín lặng biết là chồng của mình sẽ như vậy, nhưng mà không nói gì, đem cái lo sợ cất vào đâu. Nhưng mà cũng chỉ dám nói vậy thôi. Nếu ho he thêm tí nữa, lần lượt mấy cái ghế mây méo mó, ấm nước đang sủi bọt vần bên cạnh bếp cũng sẽ theo rau ra sân. Đó là thói quen mãi xảy ra như vậy. Mưa răng xám mở trên triền núi, dẫu có đốt thêm mấy lửa to thì cũng chẳng sưởi ấm được cái rét đang run lên trong lòng của thị. Lão bầy gù ngồi dương cái đôi mắt giáo hoảnh như cái lòng cối rỗng lên nhìn thằng trai đinh lặng dưới. Thằng ấy làm lính cố đỏ sao? Cái thằng ngày xưa gã vụt khăng vào mặt mấy lần, bừng má sừng húp về nhà ăn vạ. Giờ nó mặc bộ quần áo nhà quan, tay cầm thương sắt oai như là con cóc. Lão lầm nghĩ: làm gì được lão nào, trước lúc mà đám cổ Hương Lý, cổ Chánh đến bắt lão vì tội trộm trâu, gã đã ép thằng Thiêm cháu họ xa nhà lão, mới nhậm chức cai lệ chưa lâu, kia xác nhận là lão bắt được con trâu trong vườn sắn của nhà mình. Chờ mãi chưa thấy ai đến nhận. Tên cai lệ bị lão bắt thóp khi đang tặng tiểu với con mẹ nhài ở cuối thôn. Tên cai lệ sợ vợ một phép cho nên cắn răng ký bừa cho xong chuyện. Lão bầy gù tính ra là một tay tâm cơ. Trần đời có đứa nào lại dám ngang nhiên ăn trộm cả con trâu rồi đem về cột ở sau nhà. Đấy nhé, làng công nhận cho lão là con lòng tốt, nuôi cả con trâu nái sắp đẻ ra nghé cho người ta. Đám cổ Tránh nhìn nhau lắc đầu. Tha cho nhà mày vì lần này có người làm chứng, nhưng mà không có lần sau nữa đâu. Lão lệ sệt đi chân về, đôi mắt nhàu nhĩ ném sang bên hai đường, bụng của lão thức anh ách. Tháo mõ con trâu rồi, lại chỉ chặt cái lá lau non về cho nó ăn sau nhà. Sao đám lão Chánh lão Hương Lý biết nhanh như vậy? Chuyến này thì đành phải trả con trâu tiếc thật. Bọn trẻ con trong làng lấp ló sau những khe vách gỗ nhìn gã xì xầm. Lão bầy gù đấy, lão trộm trâu. Lão bầy gù tức mình đã thốc màu củi cháy dở văng vào chân bịch lúa nhà lão Nhiệm. Ngay lập tức mấy con chó ở đầu hè nhổm dậy sủa lên đinh ngòi. Có con còn xông ra nhen anh hầm hừ định cắn lão. Lão bầy gù ngoảnh đầu bỏ chạy. vớt lại đằng sau tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Đầu như là đàn ông đang ủa ra châm chích vào cái mặt sưng của lão. Vợ của lão đang đun cám lợn, nồi cám sôi lên ủng ục như là cái mặt bừng bừng của kẻ say. Thì rón rén mang mớ rau rừng ra phía trước rồi rửa, rồi lại khẽ khàng trở xuống bắc xong nồi cơm. Vừa làm thì vừa để ý chồng của mình. Từ lúc trở về sau một hồi chặt chém gì đó ở vườn sau, lão bầy gù vào bếp ngồi nhìn chằm chằm vào cái nồi cám lợn, chừng như là bưng cả nồi đổ lên đầu của ai đó. Lão đang rất tức tối, chỉ muốn tìm ai đó để lão chút giận. Lão mà biết thì mách thằng Phiên chân thư lại trong làng chuyện con trâu, hẳn là nồi cám này sẽ úp lên đầu của thị mất. Nhưng mà lão bầy gù vẫn ngồi im, mãi thì mới phát hiện ra chồng của mình đang gật gà gật gù, gương mặt thì gian manh, bây giờ chảy xỉ xuống nhuốm một màu đỏ hồng. Thị thể có thành hoàng làng, có lúc thì chỉ muốn ai đó bắt chồng của thị đi, mang đi đâu cũng được, thì để có một ngày có thể ngẩng được đầu lên, hưởng cái chút nắng ấm áp, cho gương mặt vốn nhăn nheo của thị đỡ bớt lạnh. Nhưng cứ như có thần linh phù hộ, chả khi nào thì lão bầy gù phải đi ra khỏi nhà quá một tuần trăng, rồi đâu lại vào đó cả thôi. Người làng vừa khinh vừa sợ lão, nhưng mà mỗi một mồng hai Tết vẫn phải cho lão một cây chân uống rượu loãng cùng với nhau ở bên cái bàn dài. Vẫn phải cho chồng của thị một chân trong vòng xòe Tết nhảy. Nghe cái giọng liệu ồ ồ của lão hô điệu hố hoài hề, đã là người cùng làng thì cùng có chung thần linh phù hộ. Cổng thờ một thành hoàng ngoài miếu, ăn chung cái mó nước ngoài rìa suối, bỏ làm sao được. Có điều thì nhiều lúc nhìn thấy lão cũng muốn nóng cái mắt quá đi thôi, thì hiểu rõ chuyện này lắm. Thế nên hôm nay thích chồng của mình vênh váo trở về, thì chả biết phải làm cách nào. Lão bầy gù cứ như là một cây sậy ở góc triển đê, giống hết ruột mà vẫn còn mọc lên xanh chả được cái việc gì, đến đốt làm củi thì khói cũng tỏa ra mùi thối. Lão bầy gù tức giận là bởi vì ngày mai người ta sẽ đến bắt con trâu đi. Con trâu nái to khỏe lão cất công lôi từ ruộng được ai đó khai hoang tận trong rừng về. Hàng đêm trong gian buồng tối om, nằm bên cạnh vợ mà tay của lão để cả vào tiếng thở phì phò, tiếng huỳnh huỵch của nó trong cái cột lều. Chẳng lâu sau con nghé ra đời, chúng sẽ bán đi được cả mấy nén bạc. Lão cứ nhầm tính như vậy. Ngày mai người ta lại ung dung dắt nó qua mũi của lão. Nghe tên đó đã thấy tiếc dâng lên đến tận cổ. Lão bầy gù chẳng biết cục tức của lão bằng con lợn, thì cái giận trong lòng của vợ lão cũng bằng cả con trâu. Mấy tuần mưa đi qua thì nắng vàng thơm từ nương ngô ruộng lúa, thì đã thấy bàn tay của mình giam giáp. Lúc mà ngủ dậy vấn khăn thì những sợi vải chàm dính dính trong lòng bàn tay, mùa đông đã đến rồi. Kể thêm về hoàn cảnh tăm tối của lão bầy gù, nói là lão là kẻ bần cùng mặt hạng nhất trong cái làng Thanh Hà này thì cũng chẳng oan. Ông cổ thân sinh ra lão bầy gù mất khi còn đang đi làm mướn ở thôn làng bên, cách làng Thanh Hà mấy chục dặm. Đúng ngày bảy xăm cất tiếng chào đời, bà cổ thân sinh ra lão vì thương chồng, cho nên nửa đêm mưa gió cùng sức lực kiệt, mà kể lời khuyên ngăn của hàng xóm mà lao đi nhận xác của chồng và cũng mất tích ở cánh rừng rậm rạp. Người dân trong làng đồn với nhau là mẹ của hắn bị ông thần hổ bắt đi vì dám phạm vào chốn linh thiêng. Thành thử từ dạo đó thì dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của lão như là mảnh chỉ treo chuông. Nhưng người dân của làng Thanh Hà dạo đó cũng chẳng có giàu có gì, đến miếng ăn miếng mặc còn đang quay quắt từng ngày, thì làm sao có thể đèo bồng thêm được một miệng ăn. Người thương tình thì cứ mang dăm bữa, kẻ bần cùng thì chỉ góp được củ khoai cái sắn mà thôi. Nên dân làng bắn nhau đưa lão bầy gù lên chùa, những mong hồng ân của Đức Phật che chở bảo bọc, lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp. Ở với sư chủ trì năm 12 tuổi thì lão bầy gù trốn đi. Dường như là kinh Phật mà sư chủ trì ra sức giảng dạy chẳng thấm đựng vào đầu của lão. Lão chỉ vui thích cùng với đám trẻ con ở trong làng trong những lần đi trộm chuối bẻ ngô hay là chọc phá bà con trong làng Thanh Hà. Sư chủ trì trách phạt và bắt lão chay tỉnh ghê lắm. Cờ chẳng đã lão đã lựa chọn một đêm gió tối trời, lúc mà sư chủ trì và các tiểu đồng đang ngủ, lèn vào trong chính điện trộm cắp được mấy đạo sắc phong, hai cái đỉnh đồng cùng một khúc trầm rồi bỏ đi mất dạng. 12 tuổi nhưng mà lão có phần khôn danh hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Lão bá hộ họ Trần trong một lần đi thúc giục đám người làm, thấy lão đang hì hục be bờ bắt cá, thì dụ dỗ ngon ngọt bảo hắn về ở đợ, vì thiếu chân hậu điếu đóm trong những lần mà lão ngồi chầu tổ tôm hay là khi lão cần chân chạy việc nhà. Cái khôn danh của thằng bé 12 tuổi cũng không thể giúp hắn nhận ra được âm mưu của một lão già nổi tiếng quỷ quyệt ở cái làng này. Lại nghe lão bá hộ nói cơm trắng ba bữa, một năm hai quan tiền thì lão bỏ hẳn ở cái bờ đang đắp dở mà lại lục sinh theo hầu. Đã mấy lần lão tính chuẩn đi thế nhưng mà ngặt nỗi, lão bá hộ Trần dở mặt bảo tiền công một năm trả một lần, nếu nó dám bỏ đi không được một hào một khắc nào từ lão. Cực chẳng đã thì lão bày gù bèn bấm bụng ở lại. Chiều hôm ấy vì mải mê chơi đánh trận giả với đám trẻ con ở trong làng ở bãi bồi ven sông, cho nên lão đã thả đàn trâu hơn 20 con béo múp sang tàn phá ruộng ngô của bà Tám. Một bá hộ cũng khét tiếng độc ác ở làng này. Thành thử ra là lão bá hộ Trần phải cắn răng đền 2 lạng bạc, đúng bằng số hoa màu mà đàn trâu đã phá dẫm. Lão bá hộ Trần điên máu đánh cho lão bầy gù một trận thập tử nhất sinh, rồi bỏ đói mấy ngày. Lần đó tưởng rằng lão bầy gù chết hẳn, chỉ bếp thương tỉnh lâu lâu dúi cho lão nắm cơm cháy thừa, cho nên qua được cơn bĩ cực. Bắn đi một tuần thì nhà lão bá hộ Trần có tang, ấy là ông cổ thân sinh ra lão chẳng hiểu vì sao mà đang hồng hào khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Người ăn kẻ ở trong nhà và gia quyến lão bá hộ thương tiếc cụ lắm, có lẽ chỉ có lão bầy gù là hà hê. Có thể nói ông cổ thân sinh ra lão bá hộ Trần là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn được lòng rất nhiều người và con cháu trong nhà xem như cũng rất hiếu thuận. Ông cụ ngoài 90 tuổi thế nhưng mà bình thường và vô cùng minh mẫn thì đột nhiên bị trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột nhiên lăn ra chết thì có điều gì đáng sợ lắm. Lớn ở thế nào thì lão bầy gù lại được chỉ định cho cái chân đứng cạnh quan tài trong gian phòng thờ. Ở cách nhà chính chừng khoảng 20-30 bước chân và tối om như hũ nút. Theo phong tục ngàn đời nay thì người chết phải để ở trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nhà lão bá hộ Trần hôm ấy khăn tang trắng rợp trời. Dân làng Thanh Đa có tập tục khi một người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp 2 ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp trên người. Trong nhà 2-3 ngày đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người làng Thanh Hà gọi đó là đèn trường thọ và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu mà cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này sẽ phát đạt. Rồi may nếu 2 cây đèn cầy tắt đi thì chắc chắn sau này gia môn sẽ bất hạnh, con cháu sẽ tan đàn xẻ nghé. Vì lẽ đó mà dù cách cửa tiếp phân yêu đông lắm, cả làng Thanh Hà đều biết gia đình của nhà lão bác hội Trần vốn là một gia thế đã có tiếng từ lâu. Cho nên dù bận rộn cứ nào cũng vẫn luôn phải canh cử người ở bên cạnh nhằm bảo vệ 2 cây đèn cầy không bao giờ tắt. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người đang trong nhà mệt mỏi lắm cho nên thay phiên nhau để đi nghỉ. Chỉ còn một mình bầy gù được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ còn có ánh đuốc lập lòe và ánh sáng leo lắt của 2 ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó chẳng biết làm sao, lại thêm cái tính thù hận vì trận đòn tuần trước làm cho thân thể vẫn còn đau buốt từng chập. Cho nên bầy gù cũng mon men tiến lại gần rồi thổi tắt 2 cây đèn cầy đó đi. Bầy gù tính nhân lúc cả nhà lão bố hội Trần ngồi sẽ lẻn vào trong buồng mà chộp ít cổ nả rồi chuồn luôn khỏi cái làng này. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ấy là lão bá hộ Trần bỗng dưng mắc tiểu vì chầu rượu, phân yêu với lại quan khách suốt cả ngày, trên nửa đêm dậy đi nhà xí. Xuân rồi thế nào lại thấy bầy gù đang mon men tiến vào trong thư phòng. Ngó thấy 2 ngọn đèn trường thọ đắt tắt từ bao giờ, cho nên lão bá hộ điên máu lắm. Hồ hào đám gia nhân đánh cho bầy gù một trận thừa sống thiếu chết, rồi cho hắn rũ tù vì nghe đâu lão đã hối hộ quan trên lấy mấy lượng vàng. Sau 7 năm ngồi tù thì bầy gù trở lại làng với một tấm lưng còng, vẫn cái bản tính tắt mắt, đầu trộm đuôi cướp, lại mang cái ở tù, cho nên là lão chẳng kiêng dè gì ai. Lão trời làng trời xóm gặp ai lão cũng trời. Đã vậy lúc trong tù còn học được cái ngón nghề đạo trích, chỉ cần nhà nào sơ hở ra là trộm ngay. Lão trộm từ con gà con chó đến đấu thóc, nhà ai hở ra không canh thì lão cũng nẫng đi mất. Lão lại còn có cái tài mở khóa, nhà nào canh chừng nửa vời thì chỉ có nửa khắc, là dù có khóa khó cỡ nào thì lão cũng búng tay cái là xong. Gia chủ chỉ còn biết ngồi khóc ròng mà thôi. Trộm được tiền rồi thì lão bầy lại lao vào bài bạc mà chẳng mấy chốc lại mất sạch. Hết tiền rồi thì lại chặn đường một người nào đó mà hầm hè xin đều vài xu để mua rượu. Hắn say triền miên cứ thích tìm đến, say là lão trời. Nhưng mà dân làng Thanh Hà chẳng ai thèm dây vào hạ người như lão. Người ta vẫn bảo với nhau, ở làng bến ngoài đám chánh tổng cường hào thì loại thứ hai mà họ không dám dây vào, đó chính là thằng bảy gù. Số phận run rẩy của lão vô tình cứu được thị trong cơn lũ lớn. Để cảm cái ơn ấy thì thị nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho lão. Cứ như vậy mà nên vợ nên chồng. Trở lại với thực tế, lão bầy gồ vác cái mặt vênh lên như là vỏ cây khô đi khắp làng trên xóm dưới, chẳng có kiêng dè gì ai. Nhưng mà lũ trẻ cười giễu nhiều hơn, lũ chó vườn quanh lão đông hơn. Chả ai biết cái đầu của lão có nghĩ thêm được cái gì không, chỉ thấy lão vẫn vác cái cuốc đi lẩy đất, đào hố cho vợ theo sau chẳng hạt. Chắc lão cũng biết mấy con chó, con gà trộm trà đủ no, ruộng sắn ruộng ngô của vợ mới nuôi gã cả đời. Thế nhưng mà khi thích của người thì chân tay của lão ngứa ngáy, đầu chỉ chăm chăm nghĩ làm sao lấy được và giấu được. Thì nghĩ là chồng của mình mắc bệnh, một căn bệnh thật đáng khinh, đó là bệnh ăn cắp. Chẳng còn mắt chưa bao giờ nhìn quá đồi bồ đề của thị. Thì thấy ai tệ hơn chồng của mình, lão bầy gồ chỉ giỏi mỗi lúc ở trên giường, còn làm gì thì làm, nói gì thì nói cũng như chọc vào tai, đâm vào mắt của người khác. Thằng Thiêm cháu trai của lão dù hận lão lắm nhưng mà chẳng lẽ thấy chú mình vào chốn lao tù mà không cứu. Nó nhắm mắt ký vào cái tờ giấy ấy cũng chỉ để cho dân làng chê cười. Giờ lời của thằng Thiêm chẳng mấy người nghe, vợ của nó quay sang đây nghiến thị vì có ai dám mở miệng chỉ lão đâu. Thì nghe mà như con lá hàn đốt ở trong bụng, vừa nóng vừa rát. Ông trưởng lý nhăn chán, mấy cái rãnh như là đường cày vụn làm cho khuôn mặt của ông trở nên kỳ dị. Mang việc xấu nhà mày nói ra cho cả động biết, mang nén bạc của nhà mày ra phạt vả, thịt lợn cho cả động ăn, mày có làm được không? Thì đi bước ngắn bước dài, chồng của thì chỉ còn chưa bị làng thượng phạt vạ mà thôi. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày xóm có mấy anh cai lệ thì ít có người bị làng đem ra phạt vạ. Làm gì sai quấy chỉ có đám cổ tránh nhắc nhở họ cũng thôi ngay. Nhưng mà đó là với người khác, nhưng còn với lão bầy gồ chồng của thị thì chả biết ăn bao nhiêu con gà con chó, chồng biết bao nhiêu là cum lúa, lấy cả chuột sóc từ bẫy của người ta. Cứ để yên thế mãi rồi lão cũng còn thêm làm điều ác. Lúc ấy thì thị chả xúc được. Còn nén bằng giấu dưới đáy hồ con lợn trong chuồng định sang năm làm lễ nhập định cho thằng phiến con lão, mấy chum rượu loãng vần sau bếp, chỉ phải nhắm mắt nộp cho làng thôi. Nếu quay đầu lão bầy gù còn biết nghe lời nói phải, cái bụng còn biết run khi mà người làng trách tội, khắc lão sẽ tỉnh ra dần dần. Nhìn mấy con chim cù rù trên mấy cành mơ khẳng khiu như là cố chờ đợi xem khi mặt trời ra được khỏi màn sương nặng nề, bước chân của thủy nhanh hơn, vạt váy quệt vào cỏ bên đường lột sột. Lão bầy gù đá vèo cái ghế mây bay tít tận cuối gian trong. Mày ăn phải củ gì à? Nói rồi lão bầy gồ trừng mắt nhìn vợ. Quái lạ thì chàng ngẩng mặt lên, vẫn hí hoáy ngoáy cám, nồi bột ngô sôi ủng ngục như là trêu ngươi sự bực dọc của lão. Tài nhỉ, sao thì có thể ngẩng mặt mà nói với lão điều ấy, tổng động ngà. Lão việc gì phải sợ mấy lão già suốt ngày ghi ghi chép chép. Từ ngày lý thị về làm dâu, cái miệng thị lúc nào cũng như là nồi rượu, được cơm nát bịt kín hơi kia mà. Ta đang nói với mày đấy, con mẹ đĩ già kia. Lần này thì thị ngẩng lên ở một tiếng rồi lại cúi xuống, thong thả nhấc nồi cám đặt ra bên cạnh, bắc nồi rượu lên. Thì chả nói chỉ có mấy cái vòng bạc trên cổ tay của thị kêu rong reng, cứ như là chọc vào tổ giận trong bụng của gã. Thì bê nồi cám ra ngoài trộn rau rồi réo gọi đàn lợn tới. Thì gọi lợn véo von như là ngát, rồi đổ cám vào cái máng gỗ. Đàn lợn chạy tới đâm sầm vào nhau chí chóe. Đàn gà cũng tới tranh nhau mổ. Phải như là mọi khi thì còn đứng đó cầm cái gậy dài vồn cho con lợn to đầu thăm ăn. Thế nhưng mà hôm nay thì ngoảnh mông mang cái nồi vứt ở bên mó nước, rửa tay rồi quẩy quả vào nhà. Lướt qua bếp chẳng liếc nhìn bộ mặt hết đỏ lại trắng của chồng, thế đi vào trong buồng trong. Gian buồng tối om sực mùi chẩm mốc. Kể từ ngày bước chân lên thềm nhà, lão chính thức nhập dòng họ Nguyễn thì đã gắn bó với cái buồng bé tí này. Dù hôi hám chật chội, nó cũng là nơi riêng tư thật thà nhất của thị. Khi thì hân hoan triển miên, lúc lại xót xa tuổi phận dấm dứt một mình. Nơi ẩn náu cuối cùng của thị cũng chỉ có chỗ này. Dù thế thì thị cũng muốn thử làm khác đi một lần. Thị mang ra cái sọt lớn, đút bừa mấy bộ váy đụp màu nâu sồng chắp vá chẳng chịt vào trong cho nó căng phồng lên, rồi bước ra gian ngoài. Lão Bảy gật gù nhặt cái ghế mây lại, ngồi nhìn chòng chọc vào bếp lửa thì dứt khoát: "Cái tôi nói không sai, mình nghĩ thông được thì tôi về. Mày định đi đâu?" "Mẹ tôi ốm, tôi về thăm. Ta cho mày đi chưa? Tôi có chân khắc đi." Giống như gánh lúa chạy xuôi dốc, giọng của thì chắc này khiến cho lão Bảy gù đờ ra. Chả kịp nói thêm gì thì đã bước ra đến hè, riêng cái ô đen che đầu cắm cúi bước. Một năm chỉ lúc nào cả vợ chồng điệu con sang nhà bà ngoại, lão Bảy gù mở chiếc ô ấy cho thị che. Thế mà lần này thị lừ lừ vác cái ô lên chả ngoái nhìn, cứ như là gã chết rồi, tức quá. Thị đi hai ngày lão Bảy gù cũng chán chẳng buồn ăn, vò rượu mang ra vần bếp đã vơi đi quá nửa. Đàn lợn chỉ được ăn mỗi bữa cá mấy, giờ đói đến mức muốn phá chuồng. Hôm đầu tiên lão tức chỉ muốn đốt nhà, sang hôm nay ngồi trong bếp nhìn qua ra ngoài sân vẫn chưa thấy cái váy đung đưa của vợ. Lão Bảy gù lại bồn chồn, liệu thị có làm thế thật không? Bao nhiêu năm lúi húi xó cửa, lão Bảy gù chẳng bao giờ thích thị bước ra khỏi nhà hùng hổ như vậy. Bụng của thị như là ủ men lá, chả nói mà cái nóng cứ bốc ra ngột ngột, khiến cho lão cũng ngỡ ngàng. Loạng choạng đứng dậy mò vào trong buồng, gian buồng tối om lạnh ngắt. Lúc thị ở nhà chả cần bật đèn, chỉ nghe tiếng vòng bạc leng keng, lão cũng biết vợ đang ở góc nào. Lão chỉ cần vươn tay cua được thân hình mềm ấm của vợ. Lão Bảy gù ra bên ngoài có oai mấy thì tối về vẫn rúc vào váy của vợ mà ngủ. Lúc ra ruộng lão cũng đeo bể giống nặng, lúc trở về cũng đeo bó củi to. Lão cũng tự mang bát mà xới lấy cơm như những người đàn ông trong làng khác, chỉ thỉnh thoảng quát nạt ra oai tí mà thôi. Lão ăn trộm thì thịt gì thì cũng ăn, mỗi con trâu này to nhất thì phải trả cho người ta. Thế mà thì dám đèo díu vác ô một mình về nhà mẹ đẻ, thật là coi thường lão quá. Nghĩ thế nhưng mà lão vẫn nằm im trong buồng tối bần thần. Vợ của lão cũng có lý, nhưng mà cái bụng của lão chưa xuôi. Ngoài kia bếp củi đã tàn, chỉ còn đống tro ấm màu xám mốc. Ngày đi chậm như là con rùa đau chân, chả biết khi nào tối, lúc nào sáng. Lão mơ màng trong mơ, lão Bảy gù nghe tiếng của vợ khanh khách cười trong sương mù. Bên trong những cánh hoa cúc vẫn còn long lanh nước, như là hồi lão mới đến nhà vợ làm công. Mưa phùn ngớt, đang nghe tiếng lũ chim hót gọi nhau díu gian trên rừng xoan. Hôm qua thằng Thiêm sang chơi, nói lão mang lợn gà và nén bạc sang nhà trưởng Lý, chờ ngày 28 Tết này mời cả làng ra ăn phạt vả. Lão bảo với trưởng Lý, bạc mua lại được, lợn gà cũng nuôi được, nhưng mà vợ thì không có ai thay được, phải mang nó về thôi, tôi cũng biết tội rồi. Khuôn mặt của lão chỉ thấy ủ rột như cái lều nương bị bỏ hoang mấy mùa. Lúc mà lão đứng lên đi về thì trưởng Lý còn gọi với theo: "Nhớ đến sớm mà thịt lợn đi nhé." Lão chẳng nghe, cứ cùn cụt đi về. Mới hai tuần hoa cúc đã nở vàng cả ruộng, mặc sương mù răng lạnh buốt, thì nhớ cái gian bếp nhỏ quá rồi. Mấy ngày ở nhà mẹ thì cứ đi ra đi vào, bụng cồn cào như ăn quả me xanh. Thì nhìn ra ngoài vườn mơ mà thở dài. Cúc là loại cây kỳ lạ, chúng luôn nở vào lúc trời lạnh nhất, khi mà chưa kịp đẩy lên cái lộc nào, những cánh hoa nhỏ nhoi vàng ruộm cứ bung ra như là hàm răng vàng vọt của lão vì ám khói. Nó làm cho thì nhớ tới ngày về làm dâu, thì mặc trên người tầng tầng váy áo vòng bằng theo bước chân leng keng, áo chạm thêu chỉ đỏ rực rỡ, làm cho cả bầu trời mùa đông bừng sáng như nụ cười của lão. Tình mơ hôm ấy thì không kịp ăn sáng, Thì gọi mấy miếng sắn luồng cho vào díu, cắp cái ô vào nách rồi mải miết lên đường. Gian buồng tối tăm ở mốc đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng bóng dáng của lão Bảy Gù chẳng thấy đâu. Ngược lại dòng thời gian trở về ngày hôm qua. Chiều qua khi mà mang lợn sang nhà trưởng Lý về, người của lão Bảy Gù nhẹ như cởi bỏ được cái nặng. Lão ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy điều đầu tiên lão làm là giáo giác tìm vợ. Lão muốn lương thiện, lương thiện chỉ đến khi lão biết yêu thương gia đình. Mà kể tiết trời tối đen như đêm 30, vì lúc ấy đã sang giờ Tuất, lão Bảy Gù khoác vội manh áo dài tay, tấm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc rồi cắm đầu nhắm làng thượng đi tìm vợ. Mọi chuyện vẫn yên bình với xóm nghèo bên cánh đồng rộng hút mắt. Mọi nhà đi ngủ sớm, ngôi làng dần chìm vào bóng đêm. Vùng quê yên tĩnh ấy, mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắn rằng có chuyện không lành, vì không ai dám đi đêm cả. Và lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm. Người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ đợi họ. Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chó sủa thì có trộm rồi chắc chắn là vậy, nhưng mà đêm nay tiếng chó chu liên hồi từ nhà này qua nhà khác, như có một bóng ma đi lững thững trong xóm vậy. Dân làng thì hay bàn tán rằng đó là chó sủa ma, kẻ bông đùa thì bàn tán là lão Bảy Gù đi ăn trộm. Mà đúng là lão đi thật, nhưng mà là đi tìm vợ, tìm lương thiện, tìm lại bản chất của một con người. Đêm ấy mọi thứ cứ trôi qua bình lặng như là bao đêm trường tịch liêu, không có ma cũng chẳng có trộm, nhưng mà cứ có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra. Không có đầu riêng máu chảy, không có giết người đốt nhà, nhưng mà một điều tai hại hơn còn xảy đến với lão Bảy, đưa lão vào con đường tuyệt lộ. Số là lão Bảy đang cầm cội cắm đầu đi trong đêm đen thì chợt giật mình khựng lại. Bên mé bờ đất dẫn vào khu đất hoang có một con cỏ trắng vỗ cánh xào xạc lần mà vẫn không bay lên nổi. Con cỏ với bộ lông trắng muốt trong đêm đen càng nổi bật hơn. Nó đứng cách lão Bảy Gù chỉ hơn chục thước, nhìn như là con cò mới thoát khỏi bẫy thợ săn cho nên tập tễnh lết đi khó lắm. Nghĩ trong nhà chẳng có gì ăn lại thấy con cò ngay trước mặt thì lão Bảy nổi lòng tham, bỏ luôn cây gậy tầm vông đang trống trong tay mà mon men tiến lại mồm lẩm bẩm: ông trời thương ta rồi, bắt mày vì sáo măng, vợ chồng ông cũng có bữa rượu ra trò. Nói rồi lão lao thân hình gầy nhẳng như là ma đói chụp lấy thân cò, chỉ nghe tiếng bẹp vọng lại. Cỏ vạc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân của lão Bảy dính nhơ nhớp bùn lầy của đám ruộng nhão nhét. Con cỏ thấy động cho nên cố lết cái chân què bỏ chạy. Lão Bảy Gù đưa tay vuốt nhanh đám bốt bùn dính trên mặt rồi điên tiết gầm lên: à, cái con khốn này mày dám chạy hả? Là với lấy cây gậy và bó đuốc đang cắm đầu bờ rồi bị bõm lội trên đám đất nhằm con cỏ mà vụt. Nhưng mà lạ thay, con cỏ què mà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mấy lần vụt hột mà làm cho Bảy Gù càng điên tiết hơn, bùn đất bắn đầy mặt. Vì có hăng máu, lão không để ý mình đã tiến vào rất sâu trong bãi đất hoang. Chỉ tới khi mà sụp xuống một hố đất cao quá đầu người, lão Bảy Gù mới kinh hãi đến á khẩu. Con cò mất nết còn thò đầu xuống miệng hố nhìn lão mấy giây rồi mới bỏ đi như là chiêu ngươi. Một mình ở cái hố đất lại cách xa khu làng cho nên dù lão Bảy có gào đến khản cả cổ cũng chẳng có ma nào nghe được mà cứu. Lão tìm cách bỏ lên mấy lần mà không thể nào được, vì đám đất bên cạnh bãi đất hoang gặp trận mưa đêm qua nên có chiều trơn trượt lắm. Bó đuốc gặp hơi ẩm và nước bùn đã thắt lịm, lão Bảy Gù nhanh tay móc miếng bùi nhồi để trong cái hộp sắt vẫn còn đeo bên hông người, buộc nhanh vào đầu cây gậy tầm vông kèm theo hai cục đá đánh lửa. Chẳng mấy chốc đã tạo ra một bó đuốc cháy sáng rực. Ánh sáng vừa bừng lên thì lão Bảy Gù kinh hãi đổi hẳn lại. Gặp vào mắt của lão là một cánh cửa bằng gỗ nằm im lìm, chìm sâu vào trong lòng đất. Lão Bảy Gù qua giây phút ngạc nhiên bèn lẩm bẩm nghi hoặc: còn mẹ nó, sao lại có cánh cửa ở đây? Chẳng lẽ là hầm mộ? Lão Bảy Gù chợt thất kinh nhớ lại lời của mấy hương thân mỗi khi mà có dịp đi chầu đình làng, tiếng của cụ Tránh văng vẳng ở bên tai. Từ xa xưa giữa cánh đồng làng ta nổi lên một gò đất lớn như quả đồi. Gò đất này rộng chừng một mẫu, cao tới 5 thước so với mặt ruộng. Cũng chẳng hiểu vì sao mà dân làng ta gọi nơi đây là gò địa linh. Trên gò đất này dân làng trồng trọt đủ thứ loại cây, thậm chí là san một số chỗ để mà xây dựng mồ mả. Khắp các gò cỏ đống mọc tùm xanh tốt, cho nên bọn trẻ trong làng thường trải trâu trên gò, rồi chơi trò trốn tìm đánh trận. Từ xa các cụ trong làng đang nghe truyền miệng rằng gò Địa Linh có mộ của người Tàu. Tuy nhiên cụ thể ngôi mộ này thế nào, hình dáng ra sao, có từ bao giờ thì không ai biết. Người dân quanh xóm nghĩ rằng người Tàu sang đây để lập mộ lập mả, yểm bùa, cho nên rất sợ không dám đào phá xâm phạm. Ngưng lại một hơi, cổ tránh tiếp tục. Không có nhiều lời đồn đại rằng trong mộ có cả kho vàng bạc ngọc ngà châu báu. Tuy nhiên kho cổ quý đã bị những người Tàu lấy đi hàng trăm năm trước, chẳng còn gì. Sau đó thì không ai đào mả kiếm chắc nữa. Nhưng mà cụ phó đội đã xua tay tiếp lời. Làng ta bao quanh một dãy núi thấp đột ngột khởi khỏi cánh đồng. Các cụ đời trước vẫn gọi quả núi đó là Địa Linh. Lại dì tay nhau rằng cứ giữa cánh đồng có gò đống thì nhiều khả năng dưới đó có mộ Tần. Gò đống càng to thì khả năng mộ càng lớn, chắc chắn sẽ có bảo vật. Ai mà tìm được thì nửa đời sau no ấm. Lão Bảy gù rào đó vạt phát đi, nhưng mà bây giờ trong lòng của lão bắt đầu dấy lên nghi hoặc. Chả lẽ là có một cổ mộ thật sao? Nghi đoạn, lão Bảy gù tiến lại rút thành gỗ vốn là thân bó đuốc, dài các cánh tay của người lớn ra, có nhẹ vào cánh cửa đầy rêu mốc. Có lẽ cánh cửa bị nước ngấm vào cho nên đã mục ruỗng, sau hai tiếng đập thì tự động rụng xuống. Một luồng khí hôi hám sộc ra, làm cho không khí xung quanh trở nên cực kỳ ngột ngạt, bức bối, đến mức khiến cho lão Bảy gù phải đưa tay bịt mũi và ép mình lùi hẳn lại đằng sau. Đến khi mà không khí trở lại bình thường, lão mới giơ ngọn đuốc vào cửa hầm, thì quả nhiên lộ ra một lối vào tối đen như mực và sâu không thấy đáy. Lão Bảy gù len lén nhìn vào rồi lầm bầm trong miệng bảo: chết cụ rồi, có khi gặp thần dữ của ở đây thì toi, tiên sư nhà nó chứ. Đợi chưa được miếng thơm thảo nào mà đã bỏ mạng tại đây thì thằng Bảy gù này không phục. Nhưng có lẽ cái đói nghèo lại thêm cái tính tình tò mò cố chấp, cho nên Bảy gù suy đi tính lại tặc lưỡi tiến vào. Ánh đúc bập bùng soi rọi đường hầm rồi dẫn vào sâu bên trong mộ cổ. Đến tận chính điện đã có phần hoang tàn lắm. Lão Bảy gù nhận ra cổ mộ được xây bằng gạch cổ với ba vòm cuối, mỗi vòm cao độ chục thước, tức bằng trần căn tròi của lão đang cư ngụ. Xung quanh hầm mộ, một luồng khí xanh lẻ như là ma chơi tuôn ra. Nếu không nhanh chóng tránh né hít vài luồng khí này thì dễ dàng mất mạng. Cho nên lão Bảy gù túm luôn cái vạt áo đưa lên miệng bịt lại. Lão biết cổ mộ là nơi yếm khí tích tụ đã lâu và có lẽ là rất độc. Chờ yếm khí tàn hết, lão Bảy gù mạnh dạn bước vào bên trong hầm mộ. Quan sát hết một lượt thì thấy trong lòng cổ mộ có hai đường hầm chính song song với nhau, một con đường nối các đường hầm để đi sang các gian phòng trong hầm mộ. Đứng trong lòng của ngôi mộ cổ này, lão Bảy gù tưởng tượng ra nơi đây là chỗ an nghỉ của các bậc đế vương. Trong các gian phòng của địa cung này có lẽ chứa rất nhiều cổ vật. Lão quan sát khắp lượt rồi cây cú chửi đồng: tiên sư thằng vua nào sướng thế không biết, chết rồi còn huy động cả ngàn người để được rời non lấp bể, không biết phải đào không biết bao nhiêu mét khối đất mới lấp kín được ngôi mộ, tạo thành một quả núi dưới đồng bằng như vậy. Bao nhiêu mưa nắng đến đá cũng mòn, vậy mà ngôi mộ vẫn còn sừng sững như một quả đồi. Chả bù cho thằng Bảy gù đến cái khố cũng không có mà đóng. Đằng quan sát khắp lượt thì lão chợt giật mình đánh rơi ngọn đuốc. Ngay chính giữa cổ mộ im lìm là một cỗ áo quan. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian nhưng mà lớp sơn mới chốc đi một ít, chỉ bị vùi bụi lên trên tấm ván thiên, hệt như là có ai đó lau dọn không lâu. Lão Bảy gù tò mò tiến lại gần rồi ngứa chân, đầm một cái mồm lầm bầm chửi rủa điều gì. Nào ngờ đó là một chiếc quan tài. Khẩm, đúng ra là một ngôi mộ trong quan tài ngoài phách, tức là mộ hợp chất. Nghĩ bên trong có bảo vật cho nên lão chống cây đuốc đang cháy phừng phừng vào bên cạnh quan tài, rồi lăm lăm cái khúc gậy điên cuồng đào phá. Đập vào mắt của lão Bảy gù trong quan tài còn nguyên xác người, tóc phủ chấm vai râu dài đến ngực, bộ quần áo mũ mão của một vị quan vẫn còn nguyên vẹn. Tưởng có kho vàng kho bạc cho nên lão hì hục phá mộ. Tuy nhiên lão Bảy chưng hửng khi nhận ra chỉ có xác ướp quấn vải nhiều lớp. Dù bộ quan bào còn mới nhưng mà xem ra chỉ là cái thây khô đét đang nổi lềnh bềnh bên trong. Mò mẫm trong quan tài chỉ kiếm được đĩa gốm, cối giá trầu và vật dụng bằng đồng trông hơi giống chiếc kìm. ngoài ra còn có mấy đồng xu để chữ Thái Bình thông bảo. Nhận thấy xác trong ngôi mộ vẫn còn tươi nguyên, là một cụ ông búi râu dài, thân thể quấn cả chục lớp gấm vóc, lại cay cú vì chẳng tìm được gì đáng tiền bát gạo, cho nên lão bầy gù uất lắm, đạp đổ luôn cái quan tài xuống đất, bất ngờ làm cho lão há hốc mồm khi quan tài đổ xuống, có lẽ đã chạm vào cơ quan nào đó, khiến cho bậc đá lạnh lẽo trên bệ thờ khẽ chuyển động, lộ ra một căn phòng rộng tầm 10 thước, cao 10 thước. Lão bầy gù tò mò cầm ngọn đuốc tiến sát lại thì bất ngờ kêu ré lên, dựng hết gai ốc, đập vào mắt của lão là cơ man nào là vàng bạc châu báu, những thỏi vàng to bằng bắp tay chất cao hơn đầu người, tiền vàng cả chục hũ, vàng ngọc phỉ thúy mã não bày ngập trong đền phẩm. Lão bầy gù rú lên một trầm rồi lao vào điên cuồng sờ nắn, lão đưa lên miệng cắn rồi hai mắt dại đi. Vì cả đời của lão có lẽ đến lúc chết cũng chưa bao giờ thấy nhiều của cải đến như vậy. Giây phút sung sướng qua đi, lão lại cực kỳ âu lo vì đang nghĩ cách làm thế nào để chiếm hết số vàng này. Lão sợ hở ra thì đám hương thân trong làng chắc chắn sẽ chiếm cả. Lão chất đầy vàng vào người, chật cả áo rồi lại đổ ra. Hắn cởi chiếc quần rồi buộc hai ống quần vào mà nhét những thỏi vàng nặng trĩu. Quả thần lão bầy gồ đã có phước gặp được kho vàng của thần giữ của. Thần giữ của ở cái vùng này với người dân không có gì lạ. Nơi đâu xa mới dạo năm mùi, Mùi Nhàn cũng là người sống trong làng này. Trong một lần đi chợ huyện sớm tinh mơ, lỡ ngứa thế nào thì lại ngã dập mặt xuống một hố đất sâu quá thân người. Lồng gồm bò dậy thì mụ phát hiện ra một ngôi mộ cổ được xây cất kiên cố ẩn sâu trong núi. Nghi ngờ ngôi mộ là hầm giữ của do một người Tàu để lại, bị yểm bùa cho nên Mụ Nhàn đắn đo không dám khai quật, sợ bị thần vật ra thì tan cửa nát nhà. Sau đó cứ đêm đến đà mụ cùng chồng núp sẵn để nghe ngóng tình hình khu mà. Hầm trước ấy có một bụi tre um tùm không biết mọc từ đời nào, cứ mỗi đêm trăng sáng đứng bóng, một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn gần mấy cái miếu lập lòe lửa ma chơi gần khu mộ. Trong số đó có con lợn cuối đàn hình như bị què chậm chạp theo sau. Vợ chồng của Mụ Nhàn mon men tiến lại rồi nhẹ con lợn mà ôm ghì lấy. Con lợn rất nhanh biến thành một thỏi vàng to cỡ cánh tay người, còn đàn lợn vàng thì biến đi đâu không dấu vết. Sau vụ đó nhà vợ chồng Mụ giàu to rồi chuyển đi mất dạng tuyệt không có dấu vết. Trở lại với thực tại, đang gom đống vàng vào người thì bất thình lình lão bầy gù rút lên một tiếng thảm khốc rồi đánh rơi bó đuốc xuống. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, miệng của lão trào ra một búng máu tươi tanh đậm. Một thanh kiếm sắc lạnh từ lúc nào đã được chọc từ phía đằng sau đâm thủng cả cổ, bụng lòi ra một đống ruột còn đẫm máu huyết. Máu tươi chảy ra thấm đẫm lưng quần, sóng lên tận óc một mũi tên lợm rậm. Thanh kiếm bất ngờ rút ra, thân thể gầy trơ xương của lão bầy gù đổ sụp xuống, máu huyết chảy ra chăn hòa. Lão bầy gù lết trên nền đất đá rồi đau đớn lật úp người lại. Lão á khẩu nhìn kinh hãi, dưới ánh đuốc nhìn chính là bá hộ khả, người giàu có nhất nhì ở cái làng này. Mới nhậm xuất đinh ở làng ngót 10 năm nay, lão khả đứng đó khuôn mặt độc ác vô cùng, trên tay của lão là một thanh kiếm còn bê bết máu. Viền máu nhễu ra chảy xuống nền đất tạo thành những âm thanh đều đặn. Lão khả khoái chí cất lên một tràng cười man dại. Lão bầy gồ mặt trắng dã bệnh vì mất máu, tay ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp không nói thành lời. Mày sao mày lại giết tao? Lão khả lại sung sướng cười ầm cả lên rồi tiến lại nhận bó đuốc đang nằm ở trên đất, rồi ngồi xuống bên cạnh lão bầy gồ mà cất tiếng. Thằng khòm già đào được vàng sung sướng lắm sao? Lão bầy gù á khẩu nhăn mặt ôm vết thương nhưng mà cố gào lên. Mày tại sao? Lão khả nhìn bằng một ánh mắt giễu cợt rồi nói. Thôi thì trước lúc mày lìa đời ta cũng cho mộ biết, để mà mày yên tâm đến cõi âm tào địa phủ chầu chúa Diêm Vương. Ông nội ta vốn là quan án ti, có dịp đi ngang qua cái làng này, lại có chút ít hiểu biết về phong thủy, cho nên xem xét mấy lượt thì khẳng định ở vùng đất này có hầm mộ chôn dấu rất nhiều của cải tiền bạc, cho nên là cẩn thận đánh dấu địa thế rồi giao bản đồ cho ông cụ thân sinh ra ta. Lão ngừng lại mất mấy giây rồi lại tiếp lời. Ông cụ nhà ta thì năng thi ân bố đức cho nên chẳng đoái hoài gì, ta thì nhớ như in lời của ông dặn, Trước khi tắt thở, về kho báu vùng này, cho nên sau khi ta lấy vợ, thì ta mới đưa cả nhà về vùng đất này sinh sống, lấy cớ nhập xuất đinh làng này để nghe ngóng tình hình. Ngặt nỗi mà vào đây chẳng mấy cơ quan ở đâu, may phước làm sao mày lại lần mò ra được nó. Nói rồi thì lão lại quay người ra cái hầm vàng rồi quay trở lại nhìn lão bảy, đang cố gắng lết đi dù còn chút hơi tàn. Cẩn thăng vô ái nấy, lão khả vớt thanh kiếm rồi nhà đầu lão bảy gồ mà chém liên hồi. Vọng vào không gian u ám là ba âm thanh cô khóc phát ra. Sọ của lão bảy gồ lúc này lùng ra một mảng như là gáo dừa. Áo trắng hòa lẫn với máu tươi sộc lên mùi tanh nồng tẩm lợm, bắn đầy lên mặt của bá hộ khả. Lão khả đứng lên thở hồng hồng rồi đắc chí cười lên một cách đầy man dại. Lão lẩm bẩm trong cổ họng, kho báu cuối cùng cũng về tay của chúng ta. Lão nhìn thấy cái thê bê bít máu, lòng ruột nòi ra một mảng của lão bầy gù thịt nhủ thầm vào trong đầu. Cứ để đó, chó hoàng sẽ ăn thịt mày. Nhưng mà một suy nghĩ lóe lên làm cho lão hơi đắn đo. Rồi may mà chẳng may có ai đó vào đây, bầy thú bắt gặp cảnh máu me này, thì cũng một phen sóng gió biết chừng. Nghĩ rồi lão đầy xác của lão bầy xuống cái hòm gỗ giống như là cái quan tài. Sau đó thì chất đầy một gùi châu báu dĩ chừng nặng tới 20 cân. Trên tầng không vọng lại một tiếng gào ai oán của đám chim câu hồn đi ăn đêm. Trở lại với chuyện của nhà lão bảy, sau khi mà hỏi khắp làng trên xóm dưới, không biết tăm hơi của chồng mình đâu, thì mệt mỏi lê chân trở về nhà. Cám bá lợn gà xong xuôi thì lại trong đèn để chờ chồng. Đến khi mệt mỏi ủ rũ thì thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ấy là tầm nửa đêm, thì đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì giật mình choàng tỉnh dậy. Thì ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà còn mở tối, bàng hoàng ngồi lại đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những chuyện vừa mơ thấy. Trong giấc mơ kinh hoàng đó thì thấy chồng của mình nát bấy, đầu toát ra như là gáo dừa, máu đỏ chảy ướt đẫm ngực với bộ ruột, lòng phập phồng sổ ra, đang đứng nhìn mụ chăm chăm. Thì rú lên mới thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Giờ đây ngồi một mình thì lại càng cảm thấy nỗi bất an dâng lên đầy trong ngầm. Nén nhang trầm tỏa ra khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời cuối năm, càng làm cho không gian thêm phần thê lương. Thì run rẩy quỳ mọp xuống khẩn khoản trước bàn thờ của gia tiên. Đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thành ở ngọn tre bên hông nhà. Liền sau đó thì con mực của nhà hàng xóm cũng chu lên những hồi man dại, làm cho thị giật mình theo bản năng ngoái nhìn ra ngoài cửa. Thị chợt giật thoát mình khi mà thấy một bóng người vừa hớt hải chạy qua ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm, lại không phát ra tiếng động nào, làm cho thị hơi hoảng sợ. Con chó mực của nhà cụ Vương cứ chõ mõm sang khoảng đất của nhà thị mà sủa lên. Thành ngầm trong cổ họng phát ra gầm gừ để điên dại. Cả móng sắt giạt của nó cạt xuống nền bê tông, trong giữa đêm khuya thình vắng nghe rõ một một. Thì trở nhanh ra ngoài cửa với tay cầm theo ngọn đèn trên bàn rồi quát lớn. Ai ở ngoài nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng mưa rơi giả dích lê thê, tiếng gió xè sắt rít qua kẽ hở của cánh cửa chính và tiếng của con chó mực lúc này chính là thanh âm ư ử đáp lại lời của thị. Thì vớ lấy cái đòn gánh đang dựng ở cạnh cửa chính, bặm môi lấy dũng khí rồi mở cửa mon men tiến ra bên ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu rọi một góc lờ mờ, thì đánh bạo đi một vòng quanh nhà mà tuyệt nhiên chẳng có ai ở bên ngoài. Sau khi xem xét cẩn thận và chắc rằng không có trộm mò vào, thì nhanh chân trở vào trong nhà vì cái lạnh đang ngấm vào tận xương tủy. Có lẽ do quá lo lắng cho chồng, cho nên là thị không để ý chuyện nén nhang trên bàn thờ đột nhiên tắt lịm. Ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên rồi cũng tắt ngúm, dù dầu bốc vẫn còn nguyên vẹn. Nằm đến tầm đầu giờ mão thì khi mà vầng dương đã dần le lói, thì tiếng động như là tiếng vỗ cánh lại vọng lại. Con chó mực của nhà cụ Vương lại tiếp tục chu lên, thì bật dậy theo bản năng rồi lao vội ra bên ngoài. Cánh cửa chính nhà mở toang ra, thì giật mình khi thấy một con cò trắng rất lớn đậu ở hàng rào râm bụt. Thì đứa người ra mất vài giây, nếu hoang mang liền bay đi sạch, thay vào đó là ý muốn chiếm đoạt. Ở với chồng đã lâu thì hiểu chồng mình thích nhất món thịt cò sáu măng. Bây giờ đột nhiên thì lại thấy con cò lạc vào trong nhà của mình thì dại gì mà không bắt. Nghĩ là làm thì liền mon men tiến lại, tính chụp con cò nhưng mà con cò vỗ cánh bay lên. Là thầy nó không bay hẳn mà đầu xuống một đất cách chỗ thị đứng chỉ khoảng chục bước chân. Cái cổ cao liêu nghêu khẽ gục gật như là chiêu ngươi thị. Thì nhào lại con cò quái thai lại vỗ cánh bay xa thêm một chút. Cứ như vậy một người một cò đuổi nhau cho đến tận bãi đất hoang. Khi mà đến nơi gần chiếc hố, nơi mà lão bầy gồ tìm thấy cửa hầm mộ đêm qua, con cò vỗ cánh bay thẳng đi mất dạng. Đang lầm nhầm trời đồng tính quay về thì thị hoàng sợ nhận ra hầm cửa mộ. Thì thần người ra mất mấy giây rồi lao nhanh về phía nhà hàng xóm gào lên. Dân làng với đủ ban bể nhanh chóng đã được tập hợp. Lúc đầu chẳng ai dám vào vì tin đồn mảnh đất này bị chấn điểm, phạm phải bị tà ma vật chết tươi. Sau khi thì thể sống thể chết, lại thấy ánh bình minh đang dần hé sáng và biết đâu trong đó lại có kho báu thật, cho nên là đám trai đinh xung phong đi đầu. Dân làng được một phen thất kinh khi mà tiếng hầm vàng mới vơi đi một ít, và kinh hãi nhất là được xác của lão bảy với ổ bụng lòi ra, đầu nứt ra bả vết, máu huyết đã chảy thâm sì cả lại. Duy chỉ có lão bác hộ khả là giận tím cả mặt. Lão dự tính đêm nay sẽ kêu vợ con ra đó chuyển nốt số vàng về, nhưng phen này thì hỏng việc thật rồi. Chưa bao giờ đám ma của một lão cổng đinh trong làng lại đủ ban bệ đến như thế. Phần vì vợ của lão phát hiện ra kho vàng, cho nên đám dân đen được hưởng sái, còn các cụ thì thang hồ mà nặng túi. Đám ấy giả bộ mèo khóc chuồn cho nên đứng ra lo cho lão bảy gù một cái đám ma chu toàn. Quan tài gỗ lim do cụ Tránh chi tiền, được kèn tàu do cụ Hương Lý thuê về, cố bản hơn 60 mâm do các hương thân bô lão và đám bá hộ làng đứng ra để lo liệu. Dân làng đến viếng thăm đông nghẹt, chẳng biết để cảm cái ơn vợ chồng của lão bảy gù phát hiện ra kho báu hay là để đến ăn cỗ đám ma là chính. Lão Khả cũng có mặt trong đám hương thân đó. Lão sợ nếu cố ý tránh mặt sẽ sinh nghi, đêm dài lắm mộng cho nên cẩn tắc vô áy náy. Tang lễ đang chẳng có gì đáng nói, nếu như không đến lúc mà lão thả lên thắp tuần nhang đưa tiến vong linh của người quá cố. Tấm di ảnh họa lão bảy trong bức hình truyền thần đột nhiên sáng quắc lên. Lão Khả ngẩng đầu lên gặp cảnh ấy thì hoàng hồn lùi lại, lỡ ngỡ thế nào rồi lại ngã ra đất. Nhưng mà dụi mắt nhìn lại thì vẫn là một khuôn mặt quắt queo, cây mũi khoằm khoằm hình mỏ quả, im lìm sau làn khói nhang quyện đặc. Chứng kiến sự ấy thì lão Khả đâm lo, lấy cớ là trong người không khỏe, lão liền kêu thằng Tí cấp cháp đi về, mặc dù ở khoảng sân chiếc cỗ bàn đang bày ra ngập ngụa. Về đến nhà thì lão cứ mãi suy nghĩ về sự ấy, quả thật là ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt đanh lên trong tấm bàn thờ làm cho lão hơi hoảng sợ. Mà cho đến tận chiều khi mà bụng dạ đã sôi lên thì lão mới kêu đám gia nhân dọn cơm cho mình dùng. Ngờ cổ tu càn chén rượu hoa mai, hơi rượu ngấm vào mạch máu làm cho lão bớt đi phần nào cái lạnh lẽo đang đèo bám. Lùa nhanh miếng thịt chó vào trong mồm, lão nhai nhồm nhòm nhưng mà cảm thấy nhạt thích. Nốc thêm ngụm rượu nữa, lão mới đưa tay mở nắp nồi cơm. Ngay lập tức thì lão kêu rú lên và bật ngửa ra đằng sau. Ngã ngửa ra trên chiếc sập, cái nắp nồi văng cả một bên. Bởi vì nồi cơm tuy đang bốc khói nghi ngút, thế nhưng mà trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy, lão thấy cái đầu lâu tóc tai rối bù bị chặt đến cần cổ, máu huyết chảy ra đỏ nòm cả nồi. Đời của lão bao lần đi đêm về hôm nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy kinh sợ như hôm nay. Cái đầu lâu ướt đẫm máu tanh, mặt mày bầy nhầy, hai mắt lồi ra nhe cả hàm răng vàng vọt, làm cho lão điếng hồn. Lão gào toáng lên rồi đạp văng cái nồi kèm theo cái mầm cơm xuống đất theo bản năng. Tiếng chén bát vỡ loảng xoảng làm chân nhà bếp giật mình chạy thục mạng lên nhà trên. Thầy lão đang cò rúm lại thì hốt hoảng hỏi: "Ông ơi, ông làm sao thế này? Sao lại đạp tung tóe cơm nước ra như vậy?" Lão liền run rẩy mặt xám ngoét, lắp bắp mãi mới nói thành câu: Đầu lâu trong nồi cơm." Bà Hận cả kinh tiến lại nhấc cái nồi cơm đổ ụp ra đất còn nghi ngút khói hỏi: "Ông bảo cái đầu người trong nồi cơm đâu còn có thấy đâu ạ?" Mất một lúc thì mới hoàn hồn trở lại. Lão mon men tiến lại thì quả thật chỉ thấy đống cơm trắng đang tung tóe ra đất, tuyệt nhiên không thấy cái đầu lâu to bằng cái gáo rửa ấy đâu. Mùi thịt chó trong miệng bỗng dưng tanh ngòm làm cho lão ngập bụng ói mửa. Đoạn thều thào bảo: Mày dọn dọn đi cho ông, hôm nay ông thấy khó chịu quá. Nói rồi thì lão thất thểu bò vào chiếc võng mà nằm ngả lưng. Rõ ràng có cái đầu người còn tươi nằm trong nồi, mà khi bà người ở vào thì lại biến đi thì cứ làm sao? Phải chăng là lão nhìn gà hóa cuốc? Nằm một lúc nghe tiếng của bà vợ cả đằng hắng ở ngoài, thấy lão nằm không động cửa, bà liền lật đật tiến lại rồi hỏi: Ơ hay sao ông lại nằm ở đây? Sao không vào trong buồng mà nằm? Đèn đóm sao không thắp lên để nhà tối om như thế này? Lão liền chống chế: Tôi mới ở cái đám ma của lão bảy gù về, mệt quá cho nên là nằm ngả lưng một chút. Bà vợ liền sốt sắng: Thế có đau ốm gì không mà tôi nom ông thất thần như vậy hả? Mà đã ăn uống gì chưa? Tôi bận lên chùa cúng quẩy cho nên là không có dặn mấy đứa ở nhà. Nghĩ đến mâm cơm chiều nay lão vẫn còn tanh tanh nơi cổ họng cho nên xua tay để chống chế: Tôi ăn rồi. Thế bà chuẩn bị cúng thanh minh chưa? Đêm nay bà xuất kho may cho mấy đám gia nhân mấy bộ quần áo mới, cho chúng thêm ít tiền mà về nhà hưởng cái Tết đoàn viên bà ạ. Lão khả có ba bà vợ thì chỉ có bà vợ cả là nhân hậu nhất, còn hai người còn lại tính tình bạc ác hệt như lão. Bà vợ cả thì hôm nay chồng của mình rộng lượng như vậy thì vui mừng ở trong lòng, bèn gật đầu đồng ý. Bà tiến ra ngoài cửa rồi gọi lớn: Con Thuận đâu, mày lên đây bà bảo. Thuận đang giặt mấy bộ quần áo ở chiếc giếng, nghe tiếng của bà chủ thì chạy vội lên. Bà báo hộ phe phẩy cái quạt nan rồi vui giọng bảo: Mày tập hợp hết gia nhân già trẻ lớn bé trong nhà lên đây cho bà. Ông mày cho tiền may quần áo mới đấy, lại cho thêm cái quan tiền mà ăn Tết, nhanh lên nhanh chân lên. Chị Thuận mừng lắm vội chạy đi để thông báo. Chốc lát sau hơn 30 gia nhân đã tề tựu đông đủ. Lão Khả nghe lời của vợ tận tay đi trao tiền cho đám gia nhân, rầm rầm những tiếng: Con lại ông ạ, con xin ông. Là cũng thấy lòng của mình nhẹ nhõm đi được phần nào. Từ đêm trước khi mà chiếm được số vàng lớn, là cũng mơ thấy những giấc mơ quái đản. Đến khi mà chứng kiến di ảnh của lão bầy gù quắc mắt lên nhìn mình, thêm cái cảnh đầu lâu đẫm máu trong nồi cơm thì lão bắt đầu thấy rợn người. Lão muốn chuộc lại phần nào âm đức, nhưng mà nhân nào quả có chịu buông tha cho lão dễ dàng như vậy. Số là sau khi phân phát hơn 60 quan tiền cho đám gia nhân thì lại hụt mất 2 quan cho đứa cuối cùng. Lão Khả quay lại hồ hời bảo vợ: Bà nó ơi, lấy thêm cho tôi 2 quan nữa, vẫn chưa có đủ. Bà bá hộ vui vẻ chạy vào trong nhà, riêng lão thì cảm thấy vui vì lần đầu tiên trong hơn 30 năm nay biết thế nào là làm việc thiện. Đang tự mãn trong lòng thì một cơn gió lạnh mang theo cái mùi hôi thối tượm lượm xộc vào bên trong làm cho lão rùng mình. Đang loay hoay cài lại cái tấm áo lụa dài thì đứa gia nhân trước mặt chợt phát ra một tràng cười the thé. Lão Khả giật mình ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng á khẩu, hai mắt lạc thần ngã ngồi ra đất. Trước mắt của lão nào phải ai xa lạ mà chính là lão bảy gù. Lão bảy gù còn sắc quằn ở nhà, giờ này đang đứng lù lù trước mặt của ông. Giờ cái bàn tay xương xẩu ra trước mặt cất giọng thều thào thất tục: Hai quan của tao đâu? Đưa hai quan đây cho tao. Bộ nát đầu của tao bây giờ còn tính quỵt tiền đó hả? Lão cả ú ớ rồi đái tổ tổ ra quần, mặt trắng bệnh mất hết thần khí. Đám gia nhân đang túm lại một chỗ sung sướng thì được phen kinh hãi khi thấy chủ của mình ngã nhào ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tưởng chú mình trúng gió cho nên là chúng hỏi nhau khiêng lão vào trong nhà. Bà bá hộ lúc này mới trở ra, đám gia nhân bảo nhau rằng chồng của bà trúng gió thì kinh hãi đánh rơi hai quan tiền xuống đất. Bà quát đám người ở, kẻ nấu nước nóng kẻ chạy đi mời ông lang, hơ lá chầu đánh gió khắp lượn cho chồng. Thoáng một lúc sau thì ông Khả mới run rẩy tỉnh táo phần nào. Lão co mình trên giường rồi lắp bắp hỏi vợ: Nó đâu rồi? Bà bá hộ không hiểu gì cho nên tò mò hỏi lại: Nó nào? Ông đang phát trần thì lăn đổm ra ngất. Đám gia nhân tưởng ông trúng gió cho nên khiêng vào trong nhà đi này. Thế ông thấy trong người sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Lão vẫn hỏi dồn dập bằng cái giọng run rẩy: Nó đâu rồi? Cái đứa cuối hàng, lão bảy gù ấy, Cái lão đội cái nón mê sùm sụp đòi hai quan ấy. Bà Bá Hộ tưởng chồng của mình đang mê man, cho nên là nhanh tay trả mạnh lá chầu không, làm cho lão là liền oai oái. Làm gì có đứa nào nửa đêm nửa hôm còn đội nón mê ông dở người à? Có mỗi ông hai còn cầm lưng đứng chờ ông phát tiền chứ nào lão nào. Chắc là ông chóng mặt nhìn gà hóa quốc rồi ông ạ. Thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi còn phải ra thúc giục đám gia nhân trang hoàng lại nhà cửa. Ngày mai là 23 âm lịch rồi. Cúng bái tổ tiên xong còn cho trẻ con trong làng nó vào nó phá cỗ. Có vậy thì mới xua được quỷ dữ mang vận may đến gia chủ làm ăn phát đạt đó ông ạ. Nói rồi bà liền kéo tấm chân mỏng đắp ngang người cho lão, rồi cùng lão trở xuống nhà dưới, xe bảo đám gia nhân. Còn lại một mình trong buồng, lão cảm thấy ớn lạnh tột độ, nhưng mà toàn thân nhũn ra như mất hết cả sức lực. Lão nằm im cố nhắm mắt lại, mệt mỏi để cố dỗ giấc ngủ. Chẳng biết nhắm mắt được bao lâu thì tiếng của thằng cháu trai khóc vắng lên làm cho lão bừng tỉnh. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài nơi nó nằm chăm chăm. Đã quá quen với việc nó khóc đêm cho nên là lão cũng mặc kệ. Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Trần có tiếng khóc bỗng dưng im bặt trở lại không gian tranh tối tranh sáng. Ánh đèn đã cạn dầu cho nên le lói bắt sáng yếu ớt. Từng âm thanh rin rít như là tiếng móng chân cào xuống nền gạch lại phát ra từ chỗ giường của thằng cháu trai, làm cho lão trao mày để ý. Dưới ánh trăng đêm thì lão thấy thằng bé đang từ từ bò xuống giường, rồi đứng thẳng người như đang chơi đùa cùng ai đó. Khi nghe tiếng của bà mở cửa, thằng bé với một tuổi đột ngột leo thoát lên trên giường. Nó ngoái đầu nhìn lão rồi nhoèn miệng cười, là một nụ cười đầy quỷ dị. Tiếng gà gáy báo hiệu là ngày mới đã đến, xua tan đi cái bóng đêm âm u. Lão mở trừng mắt người đầm đìa mồ hôi. Lão đưa tay lên ngực thở dốc vì nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Lão liền quay sang chiếc giường gần cửa sổ thì thấy thằng bé con vẫn đang thiếp ngủ sâu. Bằng một chút hơi tàn, lão yếu ớt lết tấm thân ra ngoài nhà để hút lấy chút sinh khí. Vừa xỏ chân vào đưa guốc mộc, lão vừa giật mình vì cảm giác bàn chân vừa đạp vào thứ gì đó nhớp nhú. Bãi chất dịch đó bốc lên một mùi hôi hệt như là mùi nước điếu lâu ngày không thay, ám khói vô cùng. Lão mặc kệ mà ly tấm chân trần ra ngoài nhà đặng quan sát hết lượt. Mặt trời làm tâm trạng của lão thoải mái đi được phần nào. Bà cả thích chồng của mình thần sắc còn nhợt nhạt nhưng còn đỡ hơn tối qua, cho nên nhanh chân sai bà Hận nấu cho lão một bữa ăn. Thế nhưng mà lão chẳng thèm ăn uống gì cả. Cho đến sầm tối hôm đó, khi mà bụng dạ quặn thắt, lão mới gắng cượng ngồi vào bàn. Vừa nhìn thấy thịt trong mâm cơm thì lão lại gặp người nói mửa, toàn thân nhũn ra như là con chi chi. Bà cả hái quá liền kêu hai gã lực điền bắt mấy cây tre rồi trăng võng kín mít và gấp rút đưa lão sang ông lang để thăm bệnh. Lão nằm in ở trong võng toàn thân đờ đẫn, mới chỉ có mấy hôm mà lão xuống thấy rõ, từng đường gân xanh nổi dọc hai thái dương. Mắt thâm quầng và mồm miệng thì đắng chát. Hai gã lực điền gồng vai gánh, mệt mỏi quá mới bảo nhau dừng lại thở một chút ở ngay đầu làng. Bà Hàng nước thấy đoàn người nhà Bá Hộ đang có chiều gấp gáp thì tò mò, cầm cái môi chảy ra để hóng hớt. Ấy chết, các anh làm sao mà phải vội vàng như vậy? Một gã liền nhanh nhẩu nói, ông con bị trúng gió, quả này vẫn còn chưa có khỏi, bà bảo chúng con đưa sang để nhờ ông Lăng Huân ở bên kia cánh đồng. Bà Hàng nước liền chép miệng, à ra là vậy. Một kẻ đi cuối hàng giơ cặp răng vẩu đen ngòm vì hút thái thuốc mà đáp. Kỳ lạ thay, giọng nói của kẻ đó lại âm vang sâu thăm thẳm như vọng về từ tốn u minh xa xăm lắm. Cái loại ác ôn này cứu chữa làm gì, cứ đem nó chôn đi là xong. Rồi đang sợ hãi tột độ nhưng mà nghe thằng người ở rùa mình như vậy, lão cày cú lắm. Lão chui hẳn cổ ra bên ngoài, tính xem thằng nào lếu láo đến thế thì lão thất kinh đến tái mặt. Kẻ đi sau không có chân, chỉ là cái thây vô hồn nhảy nhụa máu huyết. Lão kinh ngài hét toáng lên rồi nhào ra đường. Suy quậy làm sao đoạn đường đó nằm ở một triển đi khá cao. Lão mất đà ngã nhào xuống lăn lộn rồi đập đầu nghe cái cổng vật tảng đá sắc nhọn. Đầu của lão bị toạc ra nát bét, óc bắn giật tung tóe. Có con chó đi ngang qua thấy vậy lập tức xông vào liếm sạch. Cùng lúc đó tại nhà của lão, bà cả đóng nhanh lại tủ tiền rồi gói ghém và nén vàng thật cẩn thận, nhanh chân trở ra ngoài gọi thằng Tí. Tí ơi, lên đi bà báo. Thằng Tí chạy nhanh lên lễ phép khoanh tay. Bà cả thở dài đưa cho nó bọc vàng rồi căn dặn: con mang bọc vàng này qua cho vợ của ông Bảy Gù. Ông Bảy Gù thảm quá, mà cũng nhờ vợ ông ấy cho nên nhà này mới được chia vàng chia bạc. Cứ mang qua coi như là tạ ơn ông ấy. Đi sớm về sớm còn nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.